cứ thế chém thẳng về phía Hắc Ám Tôn Chủ. Khi hắn phát động tấn công, Diệp Tâm Nghi cũng hóa thân thành một luồng quang mang với tốc độ vô cùng thần tốc xuất hiện trên không trung, trong tay cầm một tấm lụa màu vàng, vần vần bay quanh, hóa thành kim long hướng về phía Tam Nhãn Lòng Làng tấn công tới. Nhìn trong cười một lúc, Hắc Ám Tôn Chủ và Tam Nhãn Lòng Làng thoát ẩn thoát hiện, hai người lần lượt bay ra đón lấy đòn tấn công của Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi. Nhìn thấy hắc ảnh lượn lượn trước mặt, Kiếm Vô Trần gầm lên một tiếng, nguyên khí toàn thân tập trung hết vào trong tay phải. Thiên Đình Thần Kiếm ngũ thải quang hoa bạo trướng, dưới sự thôi thúc và tập trung toàn lực phát xuất một đạo ngũ sắc kiếm quang, rồi thân người chuyển động xoay tròn. Phía đối diện, hắc ảnh nhìn Vô Trần một cách lạnh nhạt và thờ ơ, hai mắt lóe lên hắc sắc quang mang. Một luồng tinh thức cực kỳ kỳ dị tiếp cận bên Kiếm Vô Trần bỗng nhiên bùng nổ. Pháp quyết tâm dục vô nhân vừa đáng sợ vừa cường hãn, làm kinh thiên động địa. Chỉ cần một chiêu đã đập tan được đòn công kích của Kiếm Vô Trần, làm cho hắn ta bay thẳng ra xa một khoảng cách đó vài trượng. Hắc ảnh thiểm thước như hình với bóng, Kiếm Vô Trần vẫn chưa kịp phản ứng trở lại thì luồng tinh khí thần như là nước chảy vừa đáng sợ vừa khó né tránh kia ùn ùn không ngừng tấn công đến, bước cho Kiếm Vô Trần đến toàn thân quang hoa ảm đạm, sắc mặt lộ ra thần tình kinh hãi. Người là ai? Có thân phận như thế nào trong ma vực? Tại sao lại tấn công bằng tinh thần lực cường mạnh đến vậy? Hắc ảnh liền nở một nụ cười nham hiểm thần bí mà nói. Ta là một trong hai ma thần của Hắc Ám giới. Tên của ta là Ma Thần Triển Ngọc. Bây giờ hãy để cho ta xem một vị minh chủ như người có tuyệt học gì lợi hại mà dám đến tập kích chúng ta. Vừa nói xong, hắc ảnh liền tiến sát gần, đồng thời tinh thần lực được đẩy lên gấp 3 lần. Cứ như vậy áp lực đè lên Kiếm Vô Trần càng tăng thêm, khiến cho hắn không ngừng tìm cách né tránh. Phía bên này, Diệp Tâm Nghi đã phải đối mặt với một cao thủ là một vị toàn thần phát ra hồng quang của yêu vật. Sau khi hai bên giao chiến được khoảng 10 chiêu, Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên phát hiện ra cái tên gia hỏa này công lực mạnh mẽ vô cùng, so với hắc sát hổ phương thì cũng chẳng kém hơn là bao. Thét lên một tiếng, Diệp Tâm Nghi dồn toàn bộ công lực phối hợp với thần thánh không linh chi khí, rất nhanh chóng có thể áp đảo được tên yêu vật đó xuống. Lại nói về Hắc Ám Tôn Chủ và Tam Nhãn Long Lang, tuy không để ý gì đến hai trận chiến đấu này, nhưng vẫn cứ bay nhẹ xuống dưới, lao thẳng với nơi ẩn đáo của hai vị cao thủ chính đạo. Giữa cây cối tùm, Phong Đô Chân Quân nhãn thần ngưng trọng nhìn hai đại cao thủ, môi hơi cử động nhẹ nhàng như đang dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận. Đúng lúc Hắc Ám Tôn Chủ và Tam Nhãn Long Lang bay xuống cách mặt đất khoảng 3 trượng, thì Phong Đô Chân Quân thét nhẹ một tiếng. Trong đùm cây, 8 thân ảnh đồng thời phát động công kích mạnh về phía 6 yêu ma. Trong lúc tấn công, Phong Đô Chân Quân tiếp đòn của Hắc Ám Tôn Chủ, Kim Cương Thánh Phật tiếp chiêu của Tam Nhãn Long Lang, Chiến Tâm Tôn Giả đối phó với một mà sát, Liễu Linh Hồn và Triển Ngọc thì nghênh tiếp với một yêu vật. Còn lại 3 người của đạo viện hợp lại chiến đấu với một ma tiên và một yêu vật khác. Trận chiến đấu ác liệt diễn ra trong màn đêm. Trong đêm tối, vô số những ánh hào quang trên tháp thiên phong phát ra màu sắc mê hồn. Vô số những âm thanh như sấm kinh thiên động địa truyền về phía xa. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, Hắc Ám Tôn Chủ tiền nở một nụ cười nham hiểm nói. Lão Tạp Mao, nhiều năm qua không gặp, nghe nói người đã tiến nhập phần chỉ pháp giới. Hôm nay hãy cho ta được mở rộng tầm mắt một chút, xem những năm qua ở phần chỉ pháp giới, người đã tu luyện được đến đâu rồi. Hắn nói xong, bốn bề không khí dao động lên một trận. Công lực mạnh mẽ dữ dội, làm cho cả không gian trong vòng 3 trượng méo mó siêu vẹo, tạo thành một dải liên kết trong không trung. Dường như hắn ta muốn xé nát Phong Lôi Chân Quân ra. Phong Lôi Chân Quân hai tay xoay tròn, toàn thân phát động Phong Lôi Chân Quyết. Ngoài thân kinh lôi liệt thiên, cuồng phong tứ phía tạo thành một đường chớp đáng sợ, xuất hiện nơi Hắc Ám Tôn Chủ đột nhiên chụp xuống. Hai luồng sức mạnh gặp nhau, khi công đáng sợ lần lượt phát huy uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong ánh mắt va chạm vào nhau và bùng nổ gây ra sức mạnh hủy diệt. Chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lóa lên như tia chớp điện, như là tiếng sét đánh kinh thiên động địa trong màn đất mịt mù. Hai bóng người bay ra từ hai phương hướng tương phản nhau. Sau khi chạm đất, mỗi người đều lùi lại vài bước,

phe mình không những Phòng Đồ Trần Quân bị thương nặng, mà Triển Ngọc, Thất Huyền Chân Nhân và Vô Vọng cũng đều bị thương nặng. Còn đối phương, ngoài Hắc Ám Tôn Chủ bị ngoại thương ra, thì còn những người khác vẫn bình yên vô sự. Tình hình đó làm sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc được kia chứ? Nhìn những cao thủ chính đạo với con mắt lạnh tanh và nham hiểm, Tam Nhãn lòng làng mới nói: đúng là lực lượng không yếu kém, hôm nay đã gặp nhau ở đây, chúng ta hãy đấu một trận đi. Các người không phải đã đang muốn trảm yêu trừ ma sao? Giờ đã đến lúc rồi đây, hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi, để chúng ta xem cao thủ chính đạo của các người có thủ đoạn gì mà suốt ngày ngông cuồng ngạo mạn khắp nơi chứ. Nói xong liền giơ tay ra, ba người phía sau bắt đầu lao ra tấn công về phía Kiếm Vô Trần và những cao thủ khác. Phía bên này, ma thần Triền Ngọc cũng chỉ huy Ma Sát và Ma Tiên tiến lên phía trước, bắt đầu một trận đấu mới. Kiếm Vô Trần nghiêm chỉnh nói: mọi người cẩn thận một chút, cố gắng tập trung nhau lại để mà tiện giúp đỡ nhau. Kiếm Vô Trần thét lên một tiếng lớn, rồi vươn mình xông ra, nghênh chiến với một cao thủ yêu vực. Bốn người bọn Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tương Giả và Liệu Tinh Hồn chia nhau nghênh chiến với bốn người còn lại, còn phân hóa chăm sóc bốn người bị thương. Nhìn thế trận chiến đấu ác liệt tàn khốc, Vân Hóa Thần sắc biến đổi khôn đường, khó đoán được, rồi hạ giọng nói: tình hình bây giờ vô cùng bất lợi, phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Mọi người, hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Phòng Đồ Trần Quân nhìn cảnh đả đấu, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói: những điều Vân Hóa nói rất có lý, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nhưng với tình hình của chúng ta bây giờ, muốn an nhiên rời khỏi là một việc không thể nào. Biện pháp duy nhất là dựa vào thuật dùng nguyên khí biến hóa để thoát khỏi nơi này. Mọi người Vô Trần không phải lo lắng về phía sau, hy vọng có thể thực hiện được kế sách này. Thất Huyền Chân Nhân nghe những lời nói đó xong thì nhìn Vô Vọng một lúc, thần tình tang thương buồn rầu mà nói: thời khắc này chỉ cần sống ra khỏi đây là đã là vạn hạnh lắm rồi. Nhân tài đạo viện đã tàn lụi hết, giả như hôm nay toàn bộ chiến tử chỗ này thì từ nay đạo viện sẽ vĩnh tuyệt nhân gian. Nếu như vậy, ta làm sao xứng đáng với Địa Tổ Liệt Tông đây? Phòng Đồ Trần Quân sắc mặt biến đổi, nhìn Thất Huyền Chân Nhân, rồi lại chuyển sang Vô Song trầm giọng nói: nếu phải vậy, thì các ngươi hãy chuẩn bị đi, ta đi nói với Vô Trần một tiếng, rồi chúng ta tiến hành. Sau đó, chúng ta sẽ ly khai khỏi nơi này. Quay đầu lại, nhìn Kiếm Vô Trần đang đả đấu, Phòng Đồ Trần Quân cao giọng: Vô Trần, thời khắc quan trọng này, hãy lấy đại cục làm trọng, toàn lực thi triển, không cần lưu lại chút gì hết. Vô Trần nghe xong thì sững sờ, nhưng lập tức hắn hiểu rõ ý đồ của Phong Đô Chân Quân, sắc mặt trầm giọng, hắn nói: được, các vị phải cẩn thận, hôm nay ta và bọn chúng phải quyết một trận sinh tử. Tầm Nghi, nàng hãy đề phòng Tam Nhãn Long Lăng, những kẻ còn lại cứ để ta xử lý. Nói xong, ánh mắt của Kiếm Vô Trần lướt nhìn qua mọi người, toàn thân hắn phát ra ánh sáng tím, quanh thân tụ thành ngũ thải quang hoa vô cùng mỹ lệ, chân nguyên đều tụ nhanh chóng khuếch tán, nháy mắt đó bao trùm cả Thiên Phong Đỉnh, nhất kiếm bức thối địch nhân. Kiếm Vô Trần gầm lớn một tiếng, toàn thân hào quang cấp tốc chuyển biến, huyết hồng sắc như dương quang chói lóa bỗng bốc cháy bay lên, hữu thủ từ trong người rút ra huyết hà đồ. Kiếm Vô Trần nét mặt sát khí bức nhân, nhìn hắn có cảm giác là một người vô cùng bá đạo. Tay phải đưa lên, huyết hà đồ bay lên không trung, dương quang bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một dải huyết hồng phủ lên vạn vật. Ngay phía dưới, Hắc Ám Tôn Chủ sắc mặt biến đổi, thét lớn: cẩn trọng đấy, đó chính là huyết hà đồ, thần khí có sát khí mạnh nhất trong tam gian thất giới, không thể ngạnh tiếp trực diện. Không kịp nữa rồi, huyết hà đồ hiện, yêu ma tận diệt, tam gian thất giới không thể thất bại, đi chết đi. Vừa nói xong, Kiếm Vô Trần toàn thân tử quang bạo trướng, mọi người đều bị tử sắc quang mang thần bí đó bao phủ. Huyết sắc quang mang phủ kín không trung, tại giữa sơ đồ bát quái bao trùm trời đất, một tòa huyết tháp cao khoảng 3 trượng vừa xoay tròn vừa phát tán hồng quang chụp xuống bọn người Tam Nhãn Long Lăng. Huyết tháp có 8 góc, tại mỗi góc tháp có một huyết linh, bên trên khắc rất nhiều những hình ảnh ma quỷ sát thần khác nhau. Đỉnh tháp khảm một viên châu bảo lung linh sáng chói, phát ra những ánh hào quang tà dị khác nhau, chính là Hà Huyết Ngọc Linh Lung Tháp. Lúc đó, cao thủ của yêu ma nhị vực đều chú tâm quan sát huyết hà đồ, còn Phong Đô chân quân lại đang dặn dò bốn người bị thụ thương nhân cơ hội này mà đào thoát. Sau đó chỉ thấy bốn luồng hào quang lướt ngang qua, bốn người nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chỉ còn mỗi Vân Hóa lưu tâm để ý chiến cục song phương. Tam Nhãn Long Lăng nhìn các lộ cao thủ khác, lãnh đạm nói: "Hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, sau này ta sẽ thu thập bọn chúng sau." Nói xong, toàn thân kim quang đột xuất, hắn gầm lên một tiếng, hóa thành kim tiễn màu vàng, phá vỡ kết giới của Huyết Hà Đồ, mở ra lối thoát. Trong phút chốc, tam đạo nhân ảnh sau đó tiêu tán thất trong màn đêm yên tĩnh. Ngây ngốc nhìn xung quanh một lúc, chúng nhân thần sắc trầm trọng, không ai có thể nghĩ rằng Tam Nhãn Long Lăng lại có bản lĩnh như vậy, có thể dễ dàng phá vỡ kết giới chí cương của Huyết Hà Đồ, thật đúng là khó tin. Thu lại Huyết Hà Đồ, Kim Phổ Trần thấy nhiệt trống trống mất mát, hắn lại nói: "Thôi được rồi, mọi người hãy hạ sơn hội họp với những người khác. Sự việc lần này tuy không thành công, nhưng ít nhất chúng ta cũng không bị thất bại. Đó cũng là một bước tiến bộ của chúng ta." Khẽ gật đầu, Diệp Tâm Nghi dường như là cũng muốn nói, nhưng từ phía hạ sơn bỗng vọng ra một tiếng kêu thảm thiết làm cho sáu người giật mình. Vẻ mặt biến sắc, Diệp Tâm Nghi liền nói: "Không tốt rồi, nơi hạ sơn xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi thôi." Thân ảnh liền chớp động như lưu quang, sau đạo thân ảnh cùng bay xuống núi theo đồng bọn đi trước. Trong màn đêm, dưới một bóng cây đại thụ, một hắc ảnh âm sầm nhìn theo lục đạo nhân ảnh đang bay xuống núi, nhãn thần lộ xuất thần tình tà ác. Kim Phổ Trần và sáu người nhanh chóng đến nơi cùng đồng bọn chia tay. Chỉ thấy trên mặt đất thi thể đầy như núi, 23 đầu người xếp thành một tòa kim tháp, cảnh tượng kinh khủng, nhìn thấy mà kinh tâm. Thân thể đột nhiên run lên kịch liệt, Kim Phổ Trần gầm lên một tiếng phẫn nộ, toàn thân điên cuồng. Hắn hoàn toàn bị cảnh tượng đó làm cho kích nộ. Với một kẻ cuồng vọng tự đại như hắn mà nói, từ lúc lên làm minh chủ đến nay liên tục thất bại. Điều đó không những làm cho kích động đến lòng tự tin, mà còn làm hắn bị người khác chê cười, khiến cho hắn phẫn nộ một cách dị thường. Lần này, hắn muốn nhân cơ hội tiêu diệt toàn bộ cao thủ của yêu ma nhị vực, cũng là để lấy lại một chút thể diện cho mình thay cho những lần thất bại trước. Nhưng kết quả không những không thành công, lại hãm thân vào hiểm cảnh. Tối hậu nhất phải xuất Huyết Hà Đồ khiến địch nhân bỏ chạy. Vốn cho rằng như vậy là kết thúc, nhưng cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa kích động đến sự cao ngạo của hắn. Hắn có mà tiếp nhận được, khuôn mặt lộ xuất vẻ điên cuồng. Nhìn những thi thể đó, Kim Phổ Trần song thủ giơ lên, chân nguyên hình thành một đạo kình phong cuốn tất cả những thi thể và đồng người kia đi. Xung quanh chúng nhân cao giọng khuyến cáo, tiếc rằng thời điểm đó hắn hoàn toàn mất đi lý trí, đẩy tất cả thi thể đó về phía chân trời. Đúng lúc ấy, những thi thể và những đầu người va đập hỗn loạn vào nhau. Hai bên do sự thôi thúc mạnh mẽ của cơn cuồng phong đã hội tụ thành một khối thịt hình cầu, từ từ xuất hiện nét biến dị. Sau khi Kiếm Vô Trần thoát thủ ném đi, giữa đường trường trời xuất hiện âm thanh ma quỷ không ngừng kêu gào. Các khối cầu thịt phát ra quang mang trớ chú, gào thét lao về phía Kiếm Vô Trần và chúng nhân. Thần sắc băng lãnh, Diệp Tâm Nghi thét lớn: "Vô Trần, đề phòng đấy, những thi thể này đều bị trúng pháp thuật, bây giờ chúng đã hồi phục trở lại, chúng ta phải hết sức lưu tâm đấy." Vừa nói xong, nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, một đạo nhu kình xuất phát quét đi mọi thứ xoay tròn, rồi mới nhận thể bay đến nghênh đón các khối cầu. Theo như tưởng tượng, chiều đó đáng lẽ ra phải đẩy văng những khối cầu thịt ra, nhưng trên thực tế không những không làm cho nó bắn ra mà ngược lại còn làm cho nó phát nổ, khiến sáu người trên mặt đất không kịp ứng phó, tất cả đều bị chấn bay. Chứng kiến kết quả này, hắc ảnh dưới chân cổ thụ cười một tiếng âm hiểm. Nhân ảnh vừa xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Không ai biết bóng đen đó rốt cuộc là ai, cũng không ai biết tại sao hắn ta lại muốn tập kích bọn người Kiếm Vô Trần. Trở lại Triều Âm Lĩnh, Lục Vân phát hiện ra Bách Linh đã có thể để lại một phong thư, hắn liền mở ra. Thiên Trì Đồ có một số việc nhỏ phải giải quyết, Tiếp phải đi vắng một vài ngày, để cho chàng khỏi lo lắng nên Tiếp mới nhắn lại. Vì lúc đến đây không gặp chàng, đoán chàng có việc nên không ở đây, cho nên Tiếp viết bức thư này để cho chàng nhìn thấy chữ của Tiếp cho khỏi lo lắng. Những ngày gần đây chính đạo nhân gian và ma vực liên tục giao chiến, họ nhiều lần thất bại nên tạm thời chưa thể để ý đến chàng được. Chàng hãy tự mình giải quyết mọi việc, nhưng chàng phải hết sức cẩn thận, đừng để tiếp lo lắng đấy. Bạch Linh. Đọc xong thư, Lục Vân nhìn về phía xa, trong lòng nghĩ đến tương lai. Bất giác hai bóng ảnh đột nhiên hiện về trong lòng Lục Vân, làm cho khuôn mặt của Lục Vân bình tĩnh trở lại. Trên môi khẽ nở nụ cười, nhãn thần hàm chứa nét nhu tình. Một làn gió nhẹ thổi đến, tiếng sóng biển khiến cho hắn bừng tỉnh. Nhìn về nơi biển xa, Lục Vân than lên một tiếng nho nhỏ. Quay người nhìn về phía Tây Thục, hắn nhẹ giọng nói. Ngạo Tuyết, nàng vẫn khỏe chứ, thiên vạn bảo trọng thân thể nhé. Gió nhẹ không lời, nhưng tự hồ cảm nhận được những tư niệm trong lòng Lục Vân. Tại không trung bồi hồi không bay đi. Ngoảnh lại nhìn xung quanh, Lục Vân thần tình trống rỗng, chuyển thân rời đi. Trên vai Tư Linh thần thú tò mò ngó trông ngó tây, tự hồ không cảm thấy sự ưu tư của Lục Vân. Đôi tiểu trảo khoa lên, miệng phát ra âm thanh vui sướng hân hoan. Trên một vô danh tiểu sơn, có một hắc ảnh chăm chú nhìn lên thiên không, trầm tư câm lặng. Dương quang xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt, phản xuất sự cô ngạo kiên định. Quan sát kỹ hơn, người này khoảng 46-47 tuổi, tướng mạo anh tuấn, lại có vẻ hơi cuồng ngạo. Cặp mắt đen lộ xuất những đàm sắc quang mang quái dị. Thân người cao lớn được bao bọc bởi một luồng khí lãnh liệt. Hắn ta nhìn xung quanh bốn bề âm lãnh âm u, tựa như là vân vụ. Dưới dương quang lộ xuất quang mang kỳ dị. Trầm mặc nhìn lên không trung, hắc ảnh dường như có tâm sự gì đó, một mình đứng đó ngây ngốc. Bỗng nhiên hắc ảnh nhãn thần đột biến, thu hồi một quang nhìn xuống hạ sơn. Một thiếu niên đang ngự phong tiến tới, phong thái tiêu sái phiêu giật bất quần. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Vân trong lòng chấn động, nhất thời đứng sững lại cách hắc y nhân ba trượng, yên lặng quan sát. Yên lặng, hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Lục Vân di chuyển mục quang, ngạc nhiên hỏi, người đang đợi ai hay là tạm nghỉ chân thế? Nhìn Lục Vân, hắc y trung niên nhãn thần lăng lệ lãnh đạm nói, tại sao ngươi không trực tiếp hỏi ta là ai mà lại phải vòng vèo như thế? Nhìn đối phương, Lục Vân bình tĩnh đáp, người là ai chẳng có chút quan hệ gì với ta, bởi chúng ta vốn không quen biết nhau, hai bên không có giao hảo trước đây, nên trong tâm ta cái tên của ngươi chẳng qua chỉ là một danh tự mà thôi, ta có thể nháy mắt quên ngay, vậy thì cần gì hỏi ngươi những cái đó. Sắc mặt đờ ra, ánh mắt của hắc y lộ xuất một tia tiếu ý, giọng tán thưởng, nhiều năm đã qua, ta lần đầu tiên gặp được thành niên nhân đáng khen như ngươi, không chỉ vì tu vi thâm hậu mà còn vì tính cách của ngươi cũng rất hợp khẩu vị của ta, nhỏ nhã tựa như gió, bình tĩnh tựa như nước, đúng là hiếm thấy. Niên kỷ như ngươi lại có tu dưỡng như vậy, thật là khó hình dung ra được. Quay đầu lại nhìn nụ cười tán thưởng kia, Lục Vân nhẹ giọng nói, cảm ơn đã quá khen, luận về tu vi ngươi hơn ta nhiều, có lẽ trên thế gian này hiếm có người sánh được với ngươi. Cười lớn một tiếng, hắc y trung niên mới nói, ngươi vẫn còn trẻ, tương lai tự nhiên sẽ vượt ta, không nên nóng lòng sốt ruột. Tu chân luyện đạo không thể một sớm thành công. Tu vi của ta hơn ngươi cũng chẳng bao, là vì thời gian ta tu luyện nhiều hơn ngươi. Vậy cho nên ngươi không cần để ý làm gì. Thực ra với bản lĩnh như ngươi bây giờ, đã là đáng khen lắm rồi. Dù rằng ở một phương diện nào đó, ngươi không bằng ta, thì đó cũng chỉ là một khoảng cách rất nhỏ. Chỉ cần chăm chỉ cố gắng, thì việc vượt được ta cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Thôi được rồi, không nói nhiều đến những chuyện này nữa. Thật hiếm khi gặp được người khá khen như ngươi. Chúng ta sao không hàn huyên một chút? Bất vấn danh tính lai lịch, tự ý bàn luận sự việc nhân gian. Người thấy vậy có được không? Giọng nói ấy cứ cất lên vang vang, khiến Lục Vân khó có thể chối từ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.